Toàn chức pháp sư dị bản, chương 863, hắc ám trọng trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm một tiếng giòn tan, Lãnh Nguyên Thánh Hùng không thèm để ý Mạc Phàm chút nào, nương tựa theo một loại sức mạnh Bắc Hàn hoang thú bộc phát, Lãnh Nguyên Thánh Hùng hai tay là hai đao liên chạm, khí thế rộng lớn chém tán loạn. Sợ là sóng lực lượng tản ra nếu ập đến quốc gia nào đó của nhân loại bên trong, không biết bao nhiêu thành trì sẽ muốn bị hủy diệt. Nhưng mà đáng sợ như vậy, thần lực vung chém chạm tại hư miểu ám không bên trong, liền cùng một trận gió thổi, sét gầm vào đến vực sâu không có đáy một dạng, trừ có chút chói tai tiếng vang bên ngoài dội lại, trừ một chút ánh sáng nhợt nhạt của điện quang ra, cái gì cũng không phá hư được. Hắc ám vị diện chính là như vậy, dù Đà Miếu chi nhánh chỉ chiếm một chỗ siêu siêu nhỏ, nhưng vẫn rất rộng lớn, vô ngần, là một khối cương thổ cấp cao, ma pháp siêu giai ở đây liền chính là một loại múa giáo bắn cung nguyên thủy, đánh sập ngọn núi đều không được. Mà ngay cả ma pháp cấm chú, bất quá chỉ là hơi mạnh một chút có thể miễn cưỡng làm cho một chút sinh vật đang ngáy ngủ phải mở mắt ra. Còn lại cũng chẳng tính là gì đáng kể, ma pháp độ phá hủy hầu như không tác dụng quá lớn với sinh thái. Bất quá, Lãnh Nguyên Thánh Hùng dù sao cũng là bài danh số 3 thập uyên chúa tể, so được với 4.000 năm trước Đại Thanh Long, dù đặt ở hắc ám vị diện cũng chính là hàng đỉnh cấp cường giả. Lãnh Nguyên Thánh Hùng thi triển ra một loại cường đại thân pháp, quanh người nó màu xanh lôi điện càng ngày càng thịnh vượng, cuối cùng hai tay huy động hóa thành kinh khủng hàn lôi chi luân. Cánh quạt mà cả người khổng lồ của nó thì lại không khác gì một đạo lôi hình hồn ảnh, giống như vị thần tối cao Bắc Âu trong truyền thuyết vậy. Theo nó phi hành nhấc lên, tựa như thần Odin cầm kiếm chém xuống, hướng phía Tà Môn Tà Miếu cuồng quyền mà tới. Mạc Phàm gặp một đao này của nó, gương mặt không một chút nào ngoài ý muốn. Hắn đã chuẩn bị ma pháp đầy đủ đến đối ứng a, thiểm điện như bạo tạc cuồng vũ chém tới, lôi thế càng là quay cuồng như thiên vẫn va chạm đại địa, kém một chút xé cả hắc ám không gian ra làm hai, lại không có chỗ nào có thể né tránh thần thông. Đột nhiên, từ trên nguyệt thực buông xuống hàn quang lạnh lẽo, đong đưa thời điểm nhìn thấy một cơn gió phong bạo quét vào thiểm điện của Lãnh Nguyên Thánh Hùng, những này có chút không khác gì một trận gió lạnh thổi qua địa ngục phủ kín lấy ám ngân chi tuyết đại địa. Băng phong gợn sóng, nhìn như trầm trầm liên tục lại có thể hóa giải hết thảy sao động mãnh liệt chi lực. Nóc nhà giới vực, phu thê hợp bích, vĩnh dạ hàn phong, trong bóng tối vô tận, Mạc Phàm đột nhiên hô lớn lên. Hắn vừa đọc lên cái tên này, thoáng chốc biến ảo khó lường, thiên địa hắc ám lãnh địa bỗng nhiên bị một bộ sạch sẽ đến cực điểm cực trần băng linh cho bao phủ, giống như vực sâu hun hút bất thình lình có một tia cực quang lóe lên vậy, băng xuyên lãnh địa hạ xuống một vòng thiên xa nhìn thấy mà giật mình. Nhiệt độ chợt hạ xuống dưới âm độ, bóng đêm đều không thích ứng kịp loại nhiệt độ này, hàn băng lạnh vô cùng nhanh chóng thống trị tòa này hắc ám lãnh địa của Mạc Phàm. Kỳ thật hắn với Mộc Ninh Tuyết vẫn luôn luôn tiếp ứng cho nhau. Mạc Phàm phong hệ cùng băng hệ lĩnh vực cùng con muỗi trong mắt Lãnh Nguyên Thánh Hùng không khác bao nhiêu, cho dù diễn sinh cấm chú, vẫn chính là con muỗi. Nhưng Mộc Ninh Tuyết lĩnh vực song trọng cộng dồn với Mạc Phàm lĩnh vực nâng lên, kết quả liền khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyên Thánh Hùng hoàn toàn không ý thức được Mạc Phàm tranh thủ khôi phục không gian vết thương, này chính là bởi vì hắn cần khoảng trống để tích lũy, làm một cái đường hầm không gian thông đạo với Mộc Ninh Tuyết sau lưng. Mà Siren đang đánh với Mộc Ninh Tuyết, càng khó hiểu vì sao sau lưng của Mộc Ninh Tuyết lại xuất hiện một cái không gian bàng bạc vô cùng quỷ dị, trong lúc nhất thời, Siren còn cho rằng đó là nơi cung cấp ma năng của nàng. Thực tế ngược lại là đằng khác, chưa khôi phục được thượng vị quân vương lực lượng, Siren hoàn toàn bị Mộc Ninh Tuyết cùng Bạch Hồ áp đảo. Mộc Ninh Tuyết cung cấp đến giới vực băng phong của mình cho Mạc Phàm sử dụng thông qua không gian cấm chú của hắn cùng với nàng liên kết. Ma pháp điệp ra chồng chồng chất chất, bởi vì Mộc Ninh Tuyết cấp phát vĩnh dạ lĩnh vực nguyên nhân, càng về lâu về dài, lực lượng thuộc tính của nàng càng mạnh, đây chính là điểm khủng khiếp nhất của băng phong. Mà Mạc Phàm tăng thêm nhận được ác ma cường hóa sức mạnh, đồng thời một bên diễn sinh cấm chú băng phong ám ảnh dung hợp, đem hai cái dung hợp của hai người tụ lại một chỗ, đồng thời có hai thiên chủng băng phong, hai thánh chủng băng phong áp xúc uy lực, Mạc Phàm cấm chú tinh không bây giờ đều khiến đỉnh vị quân vương cảm giác được nguy cơ đấy. TTTT, đại địa đông kết, hắc ám đông kết, Mạc Phàm cùng Mộc Ninh Tuyết kết hợp liền chính là có cảm giác vĩnh dạ vạn niên ma kiếm giáng lâm, hoàn toàn giống 99. Gió như hàn nhận, trong lúc nhất thời toàn bộ hắc ám thế giới giống như là từ ngày mùa hè bị hung hăng túm vào đến một thời không khác, là viễn cổ sông băng thời đại, hết thảy đều là trạng thái nguyên thủy, không có một chút sinh cơ, chỉ có cô tịch trang nghiêm băng linh phủ xuống. Mạc Phàm cả người treo ở dưới mặt trăng máu, Lãnh Huyết lạnh lùng chỉ tay vào Lãnh Nguyên Thánh Hùng, mà Thánh Hùng ngược lại liếc mắt thấy hắn một khắc này, có cảm giác như chứng kiến một vòng băng ám kỳ nguyên bên trong tà nguyệt. bầu trời lại càng không biết khi nào đã treo đầy cổ lão sông băng, nổi giữa không trung như mây đồng dạng, hình ảnh vị kia đỏ chót tà thần đứng ở giữa rung động đến cực điểm. Lãnh Nguyên Thánh Hùng chính xác là mạnh hơn Mạc Phàm, nhưng lại không hơn được Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liên hợp. Thật giống như từ xưa đến nay, vốn dĩ cũng chưa có ai chiến thắng được Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hợp kích vậy. Phù thế bọn hắn liên thủ, nói đơn giản chính là đồng vợ đồng chồng, thiên hạ vô địch. Lãnh Nguyên Thánh Hùng lôi luân chi chảm giống như ngôi sao tích điện quay vòng vòng, nhưng lại tại trong từng tầng hoa lệ ám băng ám vũ gợn sóng này nhanh chóng bị làm lạnh, liền Lãnh Nguyên Thánh Hùng bàng bạc lực lượng cũng tại cái này cực hạn chi băng bên trong bị nhược hóa, vô luận như thế nào dùng sấm sét bộc phát huy động cuối cùng đều giống như chảm tại sóng nước bên trên. Là một loại cảm giác có sức lực cường đại nhưng bị bất lực, Lãnh Nguyên Thánh Hùng đã có chút bực bội rồi. Đổi lại là bình thường nó, một chảo bạt tai liền có thể đem cái này tà thần xương cốt trên người cho toàn bộ cho chém xuống tới. Giết, Mạc Phàm hô lên, đã nhìn thấy to lớn khối băng xuyên băng linh phía sau, lít nha lít nhít dị không chi xương tinh thể tại trên bầu trời u ám thâm thúy hiển hiện, bọn chúng đang lấy một loại lao xuống trạng thái điên cuồng giáng lâm đến cái này khu vực Lãnh Nguyên Thánh Hùng đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời bị ánh trăng máu chiếu rọi đằng sau, nguyền rủa, độc hệ thủy ngân vô tận rót vào, bọn chúng càng giống như trở thành cực trần tinh thiết vật chất được trao cho tà hoàng lực phá hoại, là có thể kết thúc một thời đại diệt tuyệt va chạm. Ầm ầm ầm ầm, xẹt qua một cái sán lạn đường vòng cung, bầu trời vĩnh dạ phân tán, giống như cực trần băng linh giáng lâm, cùng hạo nguyệt sượt qua địa ngục tử vong cùng hoa mỹ cùng tồn tại, hết thảy chút xuống hướng về phía Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng là cực cường, nó không những không tránh né, còn đem lôi luân chảm tán loạn, nhờ chính mình cường đại thân pháp chảm ra tòa hồn điện liên, dày đặc đến cực điểm những này cực trần, dị không chi xương tinh thể đang không ngừng va chạm nổ tung với lam lôi của Thánh Hùng. Bất quá, lần này phần thượng phong nghiêng về phía Mạc Phàm. Thánh Hùng có chút chém không xuể, đồng dạng băng linh bị nguyền rủa thẩm thấu độc hệ thủy ngân liền không cho nó có thể hoàn mỹ tránh lui cơ hội. Rất nhanh dị không chi xương bao trùm bát phương tứ hướng thân thể nó, đem nó trà sát ngấu nghiến. Thậm chí có chút tinh thể tại vẽ rơi trong quá trình lẫn nhau ma sát, sinh ra càng cường đại hơn sóng xung kích ngấn, đem chung quanh những cái kia càng nhỏ hơn tinh thể tùy ý phá cuốn tại cùng một chỗ, hợp thành một cái hỗn độn tinh cầu, đáng sợ lực hủy diệt vậy mà ảnh hưởng trực tiếp lên đại địa hắc ám vị diện. Lãnh Nguyên Thánh Hùng đã không cách nào né tránh. Nó co người tụ lại một chỗ thoáng chốc ngàn dặm khu vực xuất hiện một tòa hiên ngang uy vũ, có thể so với trùng trùng dãy núi khổng lồ đang càng ngày càng phình to lớn hơn, rõ ràng là một tảng lại một tảng lam sơn kim cương bất toại chồng chất. Những này ngọn núi sừng sững đúc thành một mảnh tráng lệ núi non chi hoàn, đem Lãnh Nguyên Thánh Hùng thủ hộ tại bên trong, mỗi một ngọn núi đều có hơn ngàn mét to lớn. Hừ, lại định dùng chiêu này. Mạc Phàm nhớ tới chiêu thức của Thánh Hùng lúc giao thủ bên dưới biển Hoa Đông. Nó tụ lực đỡ đòn, hấp thụ động năng, sau đó bộc phát ra thời điểm liền kém chút miểu sát Mạc Phàm tại chỗ. Một chiêu, không thể dùng hai lần đối với ta. Hắc ám lãnh địa trọng trang. Mạc Phàm lại một lần nữa phi lên không, tại cái này hắc ám lãnh địa bên trong, Mạc Phàm trưởng khống trùng trùng điệp điệp nham thạch đá đen cứng cắp bên dưới đại địa dùng cấm chú thổ hệ trọng trang lên người mình. Phải biết hắc ám vị diện địa thạch so với ma pháp vị diện cứng cáp hơn nhiều lắm, bởi vì thuộc tính cùng vị diện cương thổ tiến hóa cấm chú ở đây đều không thể hủy thiên diệt địa, phảng phất không có tác dụng hủy hoại cương thổ trong thời gian dài. Mà Mạc Phàm vốn dĩ cũng không dễ dàng gì trưởng khống cái này đại địa, hắn tốn nhiều thời gian hơn trong dự đoán rất nhiều. Đây cũng không phải là phụ hiệu. Phụ hiệu ma pháp bây giờ đều không tính là gì, đạt tới áo nghĩa cấm chú trình độ bên trong, phụ hiệu thổ hệ vẻn vẹn là một loại tiểu của tiểu bên trong ngụy pháp tắc, có thể hiểu đơn giản nó đều chỉ là tầm thường. Cấm chú pháp sư thổ hệ áo nghĩa đều có thể thi pháp phụ hiệu của Mạc Phàm nếu muốn. Trước đây phụ hiệu đại địa huyết ước của Mạc Phàm có thể vượt cấp khiêu chiến, đây chẳng qua là nhờ vào máu của hắn, nhờ vào độc hệ của hắn, ác ma tiên huyết cường hóa thổ hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, Mạc Phàm toàn bộ lĩnh hội áo nghĩa cấm chú thổ hệ đi qua, hắn thổ hệ khai thác lãnh địa của mình, cấm chú dung hợp ám ảnh, độc huyết trên người, phục chế chính mình thành một cái tà thổ chúa tể, kết hợp hoàn mỹ đến cực điểm. Yêu thích lịch sử, quân sự sao, yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao, mời ghé đến đọc truyện, Đế chế Đại Việt, cách chương.